hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 63, thiên hạ quả nhiên không có miễn phí ăn bữa sáng. Góc truyện audio.com. Kiếp trước kiếp này, đây là Trương Phàm lần thứ nhất ở khách sạn 5 sao. Hắn biết có khách sạn 5 sao vật này, nhưng lại không có cơ hội ở lại một đêm, cũng không phải là ở không dậy, chẳng qua là cảm thấy không có lợi nhất. Trương Chăn Chăn gian phòng ngay tại Trương Phàm sát vách, cùng Trương Phàm cùng một chỗ ăn hết khách sạn chuẩn bị bữa tối. Cho Tiểu Thúc điện thoại báo bình an sau đó liền trở về gian phòng của mình. Nàng hôm nay toàn bộ đại não tế bào đều đang nhanh chóng vận chuyển. Lúc này cũng không muốn nhìn cái gì dung thành xinh đẹp cảnh đêm. Chỉ muốn sau khi tắm xong nằm ở trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc. Vô câu vô thúc, dễ dàng tự tại nằm ở mềm mại tàn mát ra hương thơm trên mặt giường lớn. Làm cho nàng liên tưởng đến cái kia Sophie bất chắc lộ đích quảng cáo. Cái kia nữ nhân vật chính cũng là như thế này trên giường lật tới lật lui lăn. Trương Phàm không có gấp ngủ. Hắn tại dùng khách sạn máy tính đi dạo ô tô diễn đàn. Suy nghĩ một chút ngày mai tự mình nên mua sắm cái kia xa hoa nhãn hiệu ô tô. Một đời trước Trương Phàm là ngay SUV, khi hắn mua xe thời điểm đây là thủy triều, nhưng mà cuối cùng cả đời hắn từ giá du số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Càng là không nỡ bỏ trà đạp âu yếm bảo bối, trùng sinh sau đó hắn là trở nên có tiền. Nhưng mà mua xe ý tưởng nhưng lại mấy ngày gần đây nhất mới ra đời đấy. Không phải là cho mình dùng, mà là cho Trương Chăn Chăn ra cuối cùng Trương Phàm xác định hai khoản xe loại. Chạy băng băng cấp độ S300L xa hoa loại cùng Porsche Cayenne. Xe thể thao hắn là khẳng định không suy tính, sợ đến lúc đó không ngồi được, ủy khuất bao nhiêu cái trong lòng của hắn cũng không dễ chịu. Xác định rõ ngày mai trông xe lộ tuyến về sau, Trương Phàm nhìn thoáng qua thời gian, không đến 9 giờ, ngay sau đó lại lấy điện thoại di động ra lại bấm cái kia con gái tài xế xe taxi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một đứa bé trai chuyển được đấy. Vốn là hô, bố, có gọi điện thoại tới, đang nghe Trương Phàm nói ra mục đích của mình sau đó lại la lớn. Mẹ, có tìm ngươi. Qua ước chừng nửa phút Lý Thục Phân thanh âm mới từ trên điện thoại di động lớn trong ống nghe truyền tới. Vừa vặn đang nấu cơm. Xấu hổ, ngươi là vị nào, ta là Trương Phàm, sáng hôm nay ngồi ngươi xe taxi. Hiện tại điện thoại cho ngươi chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có muốn hay không tạm thời lúc vài ngày tài xế của ta? Trương Phàm một hơi đem mình muốn nói lời nói xong rồi. Ta cùng chồng ta thương lượng một chút, còn là được rồi, đã làm phiền ngươi, thật sự xấu hổ, cho dù Trương Phàm không ở trước mặt mình, Lý Thục Phân còn là theo bản năng lộ ra nét mặt xin lỗi. Không có việc gì, ta treo, Trương Phàm sau khi cúp điện thoại liền đem trong tay tờ giấy bóp thành đoàn ném vào thùng rác. Loại chuyện này hắn chính là thuận miệng nhắc tới, có thể giúp đỡ, nếu như đối phương cự tuyệt. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, lại bấm khách sạn phục vụ điện thoại, hỏi thăm bọn họ có hay không tạm thời lái xe, yêu cầu giới tính con gái. Tại Trương Phàm nói rõ sở mục đích của mình về sau. Đối phương biểu hiện có thể cung cấp như vậy phục vụ. Bất quá bởi vì là viễn đồ chủ yếu vẫn là xem thay giá thành viên ý nguyện của mình. Trương Phàm cùng khách sạn phục vụ khách hàng nhân viên muốn tới rồi thay giá thành viên điện thoại. Đám thông điện thoại tại đối phương đáp ứng sau đó lại cùng với nàng giao hẹn buổi sáng ngày mai 9 giờ gặp mặt. Sáng ngày thứ hai, Trương Chăn Chăn lệ cũ so với Trương Phàm dậy sớm đến. Cầm lấy ngày hôm qua mua quần áo chớp chớp, cuối cùng lựa chọn một kiện mét màu trắng con nít lĩnh ngắn tay áo sơ mi cùng vải ca. Khi sắc mặt rộng thùng thình quân thường, đây là nàng cá nhân cảm thấy đẹp mắt nhất phối hợp. Xem ra giản lược thở mạnh, hơn nữa có chứa một tia ngự tỷ khí chất, Trương Phàm cho là Trương Chăn Chăn xuyên qua chức nghiệp OL bộ đồ vô cùng lão luyện. Mà Trương Chăn Chăn nhưng bây giờ nghĩ làm cho mình xem ra thành thục một chút. Dù nói thế nào mình cũng là Trương Phàm đường tỷ, còn lớn hơn hắn 3 tuổi. cũng không thể lại nhường hắn tại đem mình làm muội muội đối đãi rồi. Trang hoàng tốt chính mình về sau. Trương Chăn Chăn gõ Trương Phàm cửa phòng. Tiểu Phàm, là ta. Trương Phàm trông thấy Trương Chăn Chăn hôm nay trang hoàng về sau. Sửng sốt vài giây, sau đó đối với nàng so với một cái ngón tay cái. Ánh mắt không tệ, rất thích hợp ngươi. Khuyết điểm duy nhất chính là bộ quần áo này đem nàng xuất chúng dáng người che giấu vài phần. Bất quá cũng may xem ra mắt lạnh hào phóng. Trương Phàm lại kỹ càng đánh giá một phen. Đột nhiên cảm thấy như vậy rất thích hợp Trương Chăn Chăn đấy. Ngay sau đó còn nói thêm. Đợi lát nữa đi mua mấy đôi giày liền hoàn mỹ. Trương Chăn Chăn giày là một mực bị Trương Phàm không để mắt đến. Hiện tại mới chú ý tới nàng còn là xuyên qua đã phai màu đến nhìn không ra màu gốc sao. Chất dính, giày cứng, phía trước đã chóc rồi. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Nàng lúc đầu cũng nghĩ nói như vậy. Trước kia là Trương Phàm chủ động đề cập nàng mới có thể tiếp nhận. Hiện tại không giống nhau. Nàng bắt đầu nghĩ đến hướng Trương Phàm đề ra ý nghĩ của mình tới. Không còn là về Trương Phàm cùng công ty bọn họ ý kiến. Mà là nàng bản thân yêu cầu. Nhưng nàng thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí bị Trương Phàm vừa nói như vậy lại đột nhiên không còn đất dụng võ. Tiếp xuống cũng chỉ phải nói lên một chuyện khác. Biết tất ngày hôm qua cũng quên mua. Còn gì nữa không? Không còn, vậy ngươi trước nhường một chút. Ta muốn tắm rửa. Trương Phàm hiện tại liền vây quanh một cái khăn tắm. Ta mà là ngươi đường tỷ đây. Trương Chăn Chăn mặc dù là vẻ mặt thái độ thờ ơ, bất quá động tác của nàng bắt đầu bán rẻ nàng. Hai cánh tay nửa che mắt, ngón tay hết sức mở ra. Trương Phàm nhìn nàng như vậy giấu đầu hở đuôi. Nghĩ đến hắn là mình đường tỷ liền nhịn xuống. Nếu như là Giang Lan Thanh như vậy, nhất định khiến nàng đẹp mắt, kéo lấy cùng nhau tắm rửa. Bạch Tuyết đây, đó là một cái tiểu sắc mặt con gái. Nàng hội không thể chờ đợi được kéo lấy tự mình tiến phòng tắm. Trương Phàm nghĩ tới đây, nhịn không được theo đáy lòng phát ra thở dài một tiếng. Còn vị thành niên a, cái này tắm, Trương Phàm tẩy được rất nghiêm túc, bởi vậy là hơn hao tốn một chút thời gian. Chờ hắn đi ra thời điểm, Trương Chăn Chăn đã trên giường của hắn lăn qua lăn lại rồi. Tiểu Phàm, ta đói bụng, nói xong lập tức chạy ra ngoài. Thanh âm ngăn cách bằng cánh cửa truyền tới. Ta chờ ngươi ở ngoài. Khách sạn liên hệ thay giá thành viên là một cái 30 tuổi có bình thường tướng mạo nữ tử. Chưa lập gia đình có một hai tử. Trương Phàm thấy nàng gặp mặt trước hết tự giới thiệu. Cũng như thật đem tình huống của mình nói ra. Ta biết lái xe thế nhưng tuổi không 18. Ta đường tỷ đầy 18 nhưng là không biết lái xe. Vì vậy đã nghĩ thỉnh một cái con gái lái xe, chủ yếu là vì an toàn. Chu Lệnh Nguyệt nhìn thoáng qua Trương Chăn Chăn tỏ ra là đã hiểu. Sau đó lại hỏi Trương Phàm mấy vấn đề. Đi nơi nào, đi bao lâu, liền cứ lái xe, bao nhiêu tiền, nàng là một hơi hỏi kia Trương Phàm cũng một cỗ trung khí trả lời. Chiết tình, đại khái 5 đến 7 ngày. Chỉ lái xe, 150 một ngày. Chu Lệnh Nguyệt sau khi nghe xong đứng lên, theo trong túi quần xuất ra một cái danh thiếp cho Trương Phàm. Đây là của ta điện thoại. Xuất phát thời gian gọi điện thoại cho ta. Ngươi hài tử đâu? Trương Chăn Chăn ở một bên nói. Nàng còn nhỏ, mẹ của ta tại mang. Chu Lệnh Nguyệt nói đến nữ nhi của mình thời điểm, khóe miệng kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười khổ sở. Sau đó vì che giấu tốt cái một nụ cười khổ. Rồi hướng Trương Chăn Chăn vừa cười vừa nói. Cảm ơn quan tâm, Trương Chăn Chăn có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian hồi đáp. Không có gì, ta đi đây, Chu Lệnh Nguyệt nói xong liền xoay người ly khai. Người ăn điểm tâm không có. Trương Phàm đột nhiên hô ở Chu Lệnh Nguyệt. Hắn là nhận thức qua mang hài tử cực nhọc kia Chu Lệnh Nguyệt là một bà mẹ đơn thân hẳn là càng không dễ dàng. Chu Lệnh Nguyệt biết rõ Trương Phàm là có ý gì. Ngay sau đó quyết đoán lắc đầu, không ăn, nói xong lại lần nữa ngồi xuống, khách sạn này sớm có điểm không tệ, ăn thật ngon, vậy ngươi cho chúng ta, Trương Phàm vừa cười vừa nói, vẻn vẹn vừa đối mặt hắn đối với Chu Lệnh Nguyệt ấn tượng liền hết sức tốt. Cẩn thận, hiểu lễ phép lại không sĩ diện cãi láo. Ừ, ta đây liền không khách khí. Chu Lệnh Nguyệt chủ động hô phục vụ viên. Lúc ăn cơm Trương Phàm cùng Chu Lệnh Nguyệt kéo việc nhà. Không sâu không cạn cái loại này. Cũng biết Chu Lệnh Nguyệt kỳ thật cũng không phải cái quán rượu này công nhân. Mà là ngày hôm qua cái nhận đến Trương Phàm điện thoại nhân viên công tác thân thích. Kỳ thật khách sạn chắc là sẽ không cung cấp như vậy phục vụ. Mạo hiểm quá lớn, ta biết các ngươi sẽ không sa thải ta. Vì vậy liền chủ động nói ra, ngươi cùng chị của ngươi cho ta cảm giác rất không tệ kia không giống là người bình thường nhà hài tử. Chu Lệnh Nguyệt là nhìn Trương Phàm ánh mắt nói lời này đấy. Trương Chăn Chăn chính là nàng thuận tiện thêm vào, bởi vì nàng biết rõ nói như vậy Trương Phàm hội càng thêm vui vẻ. Quả nhiên Trương Chăn Chăn ở một bên nhưng an tĩnh ăn cơm. Mà Trương Phàm cười cười, chúng ta chỉ là người nhà bình thường, Trương Phàm cũng không muốn lừa gạt Chu Lệnh Nguyệt, lựa chọn ăn ngay nói thật, về phần đối phương tin hay không cái kia chính là chuyện của nàng. Chu Lệnh Nguyệt tuy rằng trong nội tâm không tin, đầu vẫn còn là điểm, a, cũng không biết có phải hay không là cố ý kéo trường âm. Ăn xong điểm tâm về sau, Trương Phàm không để cho Chu Lệnh Nguyệt ly khai. Cơm đều ăn hết, ngươi chờ chút phụng bồi ta cùng ta thì cùng đi xem trông xe đi. Ngươi thử xem cảm giác, Chu Lệnh Nguyệt nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Thiên hạ quả nhiên không có uổng phí ăn bữa sáng. Cách Trương.